Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, Tôn Thị Đại Lễ, Hymen ngoài thành một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực, giả niệm thân hình chậm rãi hiển lộ ra, ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vốn là dự định trực tiếp tiến về trước thành nội, gặp một lần Dixie, nhưng là buổi sáng theo Quách Đại Bàn nơi nào biết một chút tin tức. Thế là liền cải biến chủ ý, lại trùng hợp nhìn thấy đích dự định pháo oanh hai mần thành tràng diện. Thế là liền quyết định chứng thực đạt được tin tức, quang mang ở bên trái xen lẫn, một cái quang môn nổi lên, Kiều Tĩnh từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn xem giả niệm nổi lên ý cười. Ngươi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kiều Tĩnh, giả niệm lộ ra vẻ giật mình, nếu như không có nhớ lầm. Nàng xuyên qua thời không năng lực, tại cái này thế giới phó bản trong, hẳn là chỉ có thể đến Yêu Long Điện hiểm địa. Thế nhưng là vì cái gì có thể trực tiếp xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cùng biến cố có quan hệ? Xem ra không chỉ là thông đạo làm lớn ra đơn giản như vậy. Không chào đón, không có, giả niệm cuống quýt lắc đầu. Ánh mắt tại Kiều Tĩnh phía sau cái kia phiến cánh cổng ánh sáng bên trên dò xét. Ta chỉ là hết sức kinh ngạc, xem ra có ít người thủ đoạn, muốn so ta tưởng tượng càng thêm khó mà đoán trước. Ân Kiều Tĩnh trả lời trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, đây cũng là thu hoạch bất ngờ. Thông đạo khuếch trương gián tiếp tiêu trừ nhất định hạn chế. Có thể trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, giả niệm bờ môi giật giật. Không biết hẳn là làm sao nói tiếp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dương Châu tình huống thế nào? Hết thảy như thường, không cần quá nhiều lo lắng, Kiều Tĩnh trả lời. Giống như nghĩ tới điều gì? Đối giả niệm nói, bởi vì hiệp nghị đình chiến nguyên nhân, chư vị quân sư cùng tướng quân muốn ta cáo chi ngươi. Dương Châu binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng, 10 vạn đại quân tùy thời đều có thể xuất chinh. Chỉ là Lazin cùng Murio cái này hai nơi địa phương, đến cùng hẳn là làm sao phân phối binh lực, còn xin ngươi sớm đi định đoạt còn sớm, bọn hắn bây giờ có được cứu rỗi ý chí người không nhiều, có lẽ Murio bên này không nhiều. Nhưng là Lazin người bên kia số đã đột phá 3 vạn. Bọn hắn tự xưng cứu rỗi quân đoàn, tại Quang Minh Đế Quốc nhất phương Nam cùng chư thần kịch chiến. Giả Hủ quân sư đã xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ cùng bọn hắn ký kết khế ước, chuyện xảy ra khi nào? Khoảng chừng nửa tháng trước, hắn từ nơi nào tìm tới có được cứu rỗi ý chí người? Người thật không biết, từ khi thông đạo khuếch trương sau đó cứu rỗi huân chương liền đã mất đi vốn có hiệu quả. Cho dù là ta cũng vô pháp cảm giác được bọn hắn đang làm cái gì, giả niệm đối Kiều Tĩnh nói. Nghĩ đến chính mình phải xử lý sự tình, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Từ khi thông đạo khuếch trương sau đó, toàn bộ cục diện biến lớn không biết bao nhiêu lần, tinh lực của mình có hạn, mà lại yêu cầu lưu ý địa phương quá nhiều, căn bản là chăm sóc không đến. Xem ra yêu cầu hào hào trải vuốt một chút, chỉ bắt mấy cái điểm mấu chốt, những địa phương khác liền không tốt để ý tới. Lỗ quân sư bọn hắn cho rằng, Lazin bên kia vẫn là giao cho giả Hủ quân sư xử lý tốt, tương đối mà nói Quang Minh Đế Đô bên. Trong bảo khố, là toàn bộ thế giới bên trong tư liệu cùng thành quả nhiều nhất địa phương. Hy vọng ngươi đem tinh lực chủ yếu phóng tới Dixie trên thân, Kiều Tĩnh nói. Giả niệm theo những lời này suy tư, trong khoảng thời gian này mình quả thật có chút không biết làm sao. Dù sao kế hoạch bị người xoay chuyển. Theo thông đạo khuếch trương bắt đầu, yêu cầu cân nhắc nhân tố trở nên nhiều hơn không ít. Không chỉ cần phải suy nghĩ cái này thế giới phó bản thế cục, còn cần cố kỵ xương hà thế giới phó bản bên trong phản ứng dây chuyền. Suýt nữa quên căn bản nhất đồ vật, đó chính là Quang Minh Đế Quốc thân là nhân đạo chư quốc trong thế lực bá chủ. Có được cơ hồ một nửa tư liệu là lý tưởng nhất địa phương. Chỉ cần cầm xuống nơi này, chính mình là nhiệm vụ lần này bên trong bên thắng, Lazin chỉ là ngoại viện, Dixie mới là chiến trường chính, Trước đó không lâu Tôn Thị điều động sứ giả Lao tới Thọ Xuân. Đưa tới một phần kế hoạch, đối với Đích Si có trợ giúp thật lớn, kế hoạch. Giả niệm trong đầu hiện ra Chu Du cùng Quang Minh tín đồ ký kết khế ước sự tình. Loáng thoáng giống như minh bạch kế hoạch nội dung cụ thể. Chẳng lẽ bọn hắn muốn mượn lực lượng của chư thần, để Đích Si đạp vào quyền lợi đỉnh phong? Chỉ là chư thần lại không phải người ngu, làm sao lại thụ sự điều khiển của bọn họ? Thần đạo chư thần là một cái không rõ ràng khái niệm. Liền cùng chúng ta thế giới đồng dạng, nội bộ cũng có cạnh tranh, chỉ cần Tôn Thị có thể lợi dụng điểm này. Thuyết phục Quang Minh chư thần chia binh tiến đánh cái khác đại lục. Như vậy thì có thể giảm bớt phương Nam hạm đội áp lực, thậm chí cho Lazin lớn mạnh cơ hội, đến. Lúc đó Đích Si thu phục Lazin cứu rỗi quân đoàn, liền có thể có được dòng chính lực lượng. Đi làm một chút chúng ta muốn nhìn đến sự tình, Kiều Tĩnh đối giả niệm nói. Hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang, giả niệm dần dần nhíu mày. Cảm giác chuyện này độ khó cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn thu phục Lazin, phương Nam hạm đội cùng cứu rỗi quân đoàn thế lực liền muốn nối thành một mảnh. Nói cách khác bọn hắn nhất định phải càn quét toàn bộ phương Nam môn sơ, nhưng là lấy trước mắt tình. Thế đến xem, chư thần tại phương Nam thực lực chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù là chia binh tiến đánh cái khác đại lục, lưu lại binh lực cũng không phải Lazin cùng Đích Si có thể đánh bại, nếu như chư thần chủ động từ bỏ, không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen, giả niệm lộ ra thần sắc mê mang, bình tĩnh mà xem xét đổi thành chính mình, chiếm cứ toàn bộ phương Nam lại nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Không có lý do không nuốt vào Quang Minh đế quốc, sau đó lại lấy cường hoành tư thái càn quét thế giới. Dựng nên thần đạo nhân vật chính địa vị, căn cứ Tôn Thị tình báo. Thần đạo chư thần nội bộ một mực có hai cái cực lớn tranh luận, trước dễ sau khó cùng trước khó. Sau dễ, mà lại thần đạo nội bộ cũng chia làm tam đại trận doanh. Theo thứ tự là Quang Minh, Hắc Ám cùng Trung Lập, chỉ cần để thần đạo chư thần cảm giác hai mần thành không dễ dàng đánh hạ đến. Như vậy chư thần liền sẽ khuynh hướng trước dễ sau khó. Dù sao cùng Quang Minh trận doanh đối lập Hắc Ám trận doanh. Ngay tại cái khác đại lục tùy ý tung hoành, tuy nói Quang Minh thần vương binh điểm ba đường, nhưng cùng Hắc Ám trận doanh tốc độ so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Một khi Hắc Ám trận doanh chiếm cứ thế giới tuyệt đại đa số đại lục, như vậy thì tính Quang Minh trận doanh cướp đoạt Quang Minh đại lục, cũng sẽ ở thế yếu địa vị, phương Nam hạm đội hoàn toàn có thực lực buộc Quang Minh trận doanh từ bỏ Quang Minh đại lục phương Nam. Phía Nam mới là căn cơ, không lo Đích Si trèo lên không đến quyền lợi đỉnh phong, Kiều Tĩnh đối giả niệm nói. Giả niệm ở trong lòng theo những lời này phân tích, chuyện quan trọng nhất là Đích Si có được điều động phương Nam hạm đội quyền lợi tục truyền. Phương Nam trong hạm đội một chút tướng lãnh cao cấp cùng chư thần có bí ẩn liên hệ. Cho nên chư thần mới có thể liên tiếp thuận lợi ám sát phương Nam hạm đội chủ soái. Mà đây cũng là Quang Minh thần vương, dù là đối mặt hai mặt thụ địch tình huống dưới, vẫn còn trước khó sau dễ cùng trước dễ sau khó hai điểm quanh quẩn ở giữa nguyên nhân, thật sao? Giả niệm giống như nghĩ đến một chút đồ vật, ánh mắt ngắm nhìn hai mần thành phương hướng, không đợi Kiều Tĩnh trả lời, liền đối với hắn hỏi Thamani, ngươi mở ra thông đạo, có thể mang nhiều ít tướng sĩ tới. Tướng sĩ? Nhiều nhất có thể thông qua 100 người, trở về Thọ Xuân chuẩn bị một chút. Để 100 tinh nhuệ tùy thời chờ lệnh tốt, Kiều Tĩnh mặc dù không hiểu. Nhưng vẫn là dứt khoát ứng thừa xuống tới. Sau đó quay người hướng quang môn bên trong đi tới. Giả niệm nhìn xem rời đi thân ảnh. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Đích Si pháo oanh hai mần thành. Nếu như nói phương Nam hạm đội tướng lãnh cao cấp cùng chư thần có chỗ cấu kết. Như vậy lúc này những người này tất nhiên sẽ hoảng sợ. Các binh sĩ sẽ phản ứng buộc bọn hắn, vận dụng là cực đoan nhất thủ pháp, nói cách khác đóng tại phương Nam chư thần sẽ dị động. nghĩ không ra Tôn Thị thế mà trong thời gian ngắn như vậy. Tìm hiểu nhiều như vậy, tin tức có giá trị, có lẽ sự tình sẽ so dự liệu được càng thêm thuận lợi một chút. Hết chương.